Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoá Đoá yên lặng lau nước mắt, một tiếng rồi gật đầu, lại chạy tới chơi cùng Vãn Vãn. Bộ dáng kia của Đoá Đoá, sao Bao Cúc Hoa lại không nhìn thấy? Nhưng cô ấy không thể để con gái có thói quen như thế được, lấy được bổ nhiệm, nuôi động vật không có sức như này. Lục Tư Hoa nhìn thấy hết thảy, ở bên cạnh nói. Tôi thấy dường như Đoá Đoá rất thích thỏ, sao cô lại không đồng ý? Đoá Đoá là đứa trẻ ngoan, cô nói không cho con bé nuôi, cô bé cũng không đòi hỏi nữa. Nếu đổi lại là Vãn Vãn nhà tôi, không cho nuôi, con bé có thể ầm ĩ rất lâu, đến khi chúng ta đồng ý mới thôi. Bao Cúc Hoa nói, Đoá Đoá nhà tôi rất nghe lời, sẽ không nháo. Tôi cũng không dưỡng con bé thành tính khí như vậy, đứa nhỏ không nghe lời thì đánh một trận. Nào có thể chuyện gì cũng thuận theo con bé, dưỡng con bé có thói quen này, về sau còn dạy dỗ như thế nào? Lục Tư Hoa há miệng THDC, nghĩ muốn khuyên hai câu, sau lại ngậm miệng, nghĩ đây là phương pháp giáo dục nhà người ta, nếu cô ấy khuyên nhiều, ai biết có thể khiến đối phương khó chịu hay không? Dưới sự trợ giúp của Bao Cúc Hoa, rất nhanh Lục Tư Hoa đã thu dọn xong. Cô ấy vô cùng cảm kích, mời Bao Cúc Hoa ở lại ăn cơm tối. Lại bị cô ấy cự tuyệt. Này có cái gì, hàng xóm mới đến đây, tôi qua hỗ trợ, sao lại có thể ở nhà cô ăn cơm đây, lương thực của mọi nhà đều eo hẹp. Bao Cúc Hoa nói xong, liền ôm Đoá Đoá đi. Lúc Đoá Đoá bị ôm đi, ánh mắt vẫn còn nhìn về phía thỏ nhỏ, cái loại yêu thích và khát vọng, khiến Văn Vãn thấy có chút đau lòng. Lúc Tô Cần Tan làm về, Lục Tư Hoa đã làm vài món đơn giản. Hôm nay bọn họ vừa mới thu dọn phòng ở, cũng không thể dốc sức làm một vài món mỹ vị. Từ trong nhà lấy đi một ít lương thực, rau cỏ cũng đem một ít qua đây, nhưng không nhiều lắm. Cái bếp lò nhóm lửa kia là sau khi Tô Cần ở xác định xong liền mua ở trên trấn, chuẩn bị đâu ra đấy, cuối cùng bây giờ cũng có tác dụng. Lục Tư Hoa chưa quen sử dụng bếp này lắm, lúc nãy vẫn nhờ Bao Cúc Hoa giúp đỡ mới nhóm được lửa. Bà nó, buổi tối chúng ta mời vợ chồng chị Bao cách vách lại đây ăn cơm. Hôm nay ít nhiều có cô ấy giúp, nếu không em không thể thu dọn nhanh vậy được. Tô Cần nói, đến lúc đó anh nói với lão Ngô một tiếng, bảo vợ chồng bọn họ với đứa nhỏ qua đây ăn cơm. Vãn Vãn đi chơi từ bên ngoài về, phát hiện ba đã về, lại không thấy anh cả về, sửng sốt một chút, mới nhớ tới hôm nay anh cả phải ăn ở trường. Sáng sớm đã xách cặp L.I.G đi, chỉ cần làm nóng một chút liền có thể ăn. Ba mẹ, con có thể mời Đoá Đoá đến nhà mình ăn cơm không? Vãn Vãn hỏi, Lục Tư Hoa cười, mẹ thương lượng với ba con rồi, buổi tối mời cả nhà Đoá Đoá bọn họ qua đây ăn cơm. Đúng là Vãn Vãn nhà chúng ta với mẹ có chung suy nghĩ đó, đúng là con gái tốt của mẹ. Vãn Vãn lại hắc hắc cười, còn nói, mẹ, về sau anh cả sẽ về ăn cơm chứ? Ở nhà ăn ăn cơm, nào tốt bằng ở nhà chứ? Đó là đương nhiên, hôm nay do là không kịp, sợ dọn phòng sẽ chỉ hoãn việc, bảo anh cả con trực tiếp ăn cơm tại trường, Minh Nhi nó sẽ không ăn ở trường rồi. Vãn Vãn đã lấy yếm nhỏ của mình, đoan đoan chính chính ngồi xuống bàn ăn. Đồ ăn hôm nay rất đơn giản, chỉ là hai món rau dưa cùng một món canh, không có món khác. Nhưng cô bé ăn rất ngon, đồ ăn mẹ làm là mỹ vị, cho dù là món đơn giản, cũng khiến cô bé ăn không chán. Chờ một chút, anh dẫn bọn em đi xã Cung Tiêu. Đổi khóa một chút, lại đi mua một chút đồ ăn về. Tô Cần vừa ăn vừa nói. Lục Tư Hoa nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh phải nghỉ trưa, buổi chiều mới có tinh thần lái xe. Em biết xã Cung Tiêu ở đâu, tự em đi. Yên tâm đi, em cũng không phải chưa từng lên thị trấn, cũng sẽ không đi lạc. Không phải còn có chị dâu Bao sao? Đến lúc đó em gọi cô ấy là được rồi. Tô Cần nghĩ nghĩ, cảm thấy phương án này khả thi. Buổi chiều anh ấy còn phải lái xe, không có đủ tinh thần, làm sao có tinh lực lái xe. Có Bao Cúc Hoa đi cùng cô ấy, anh ấy cũng yên tâm, tuy rằng mồm miệng vợ lão Ngô có chút làm nhảm, nhưng con người thực không tồi. Lúc Bao Cúc Hoa qua gọi Lục Tư Hoa, đã là hơn 3 giờ chiều, Tô Cần đã sớm nghỉ ngơi rồi đi làm rồi. Gần nhất nhiệm vụ của đội vận chuyển có chút cấp bách, cũng may đều ở trong huyện, không cần đi công tác. Nghe nói lão Ngô cách vách cũng đi, cùng một tổ với Tô Cần. Vãn Vãn cũng không nhàn rỗi, cô cũng muốn đi cùng. Lục Tư Hoa không lay chuyển được cô bé, liền đồng ý. Đoá Đoá cũng muốn đi, lại bị Bao Cúc Hoa cự tuyệt. Một mình cô bé nén nước mắt ở nhà, lại không dám nói muốn đi nữa. Cùng đi với Bao Cúc Hoa, đồ Lục Tư Hoa nên mua đều mua cả rồi, mua rất nhiều đồ. Tư Hoa muội tử, cô biết bộ vũ trang chúng ta cùng đơn vị khác, muốn dựng trường tiểu học cho con em. Lục Tư Hoa đang đi đến trước cửa nhà, nghe thấy Bao Cúc Hoa nói như vậy, cô ấy ngẩng đầu lên. Tô Vãn Vãn cũng đã vỉnh tay lên, muốn dựng trường tiểu học cho em rồi. Quả thật có chuyện như vậy, tôi là cũng nghe lão Ngô nói, lão Tô không nói đến sao. Đến lúc đó sẽ xây dựng trường con em này, đội vận chuyển chúng ta cũng có danh ngạch nhập học đấy. Đội vận chuyển sẽ có danh ngạch nhập học, đây là việc vui lớn. Lục Tư Hoa bị tin tức này đập cho vui mừng sắp ngất đến nơi rồi. Có thể học trên tiểu học ở thị trấn, đó là chuyện không dễ chút nào. Dù cho ba bọn nhỏ có sổ hộ khẩu ở trấn, vậy cũng có chút khó khăn. Bọn nhỏ đều theo hộ khẩu của cô ở thôn Hạ Hà, hầu như lên trấn học tiểu học cũng chỉ có vài số lẻ. Trừ khi học thật giỏi, tương lai thi đến trường trong thị trấn. Hiện tại Kiến Binh đã học lớp 4, lại qua một năm, có thể lên cấp 2 rồi. Bây giờ Kiến Dân mới lên lớp 3, còn 2 năm nữa mới có thể lên thị trấn. Nếu thật sự có danh ngạch, đây đúng là chuyện tốt. Sao tâm tư Lục Tư Hoa lại không sục sôi cho được đây? Đối với bọn nhỏ mà nói, học trong thôn và học trong thị trấn, người nào càng giúp đỡ vừa bài tập về nhà, càng có lợi với đứa nhỏ, đây cũng không phải chuyện cần nghĩ. Xem ra cô không biết rồi, lão Tô cũng không nói với cô nha. Bao Cúc Hoa nói, Lục Tư Hoa nói, chồng tôi cũng chưa nói việc này, khả năng đúng là không biết. Nếu bà nó đã biết chuyện này, nhất định sẽ nói với cô đầu tiên, nếu cũng không nói gì, vậy khẳng định anh ấy vẫn chưa nghe được tin tức này. Có điều cũng không sao, hiện tại Bao Cúc Hoa nói với cô ấy rồi, đến lúc đó cô ấy hỏi ba nó là được. Nếu anh ấy thật sự không biết, bảo anh ấy đi nghe ngóng hỏi thăm, hỏi chuyện này cho rõ ràng, đến lúc đó hai đứa con trai đều có thể đến trường trong huyện. Tính chính xác của chuyện này lên đến 7 phần, hẳn sẽ không sai đâu. Bao Cúc Hoa còn nói một câu, Lục Tư Hoa gật đầu, ngăn nội tâm đang kích động, mở cửa vào nhà. Tô gia muốn mời khách Ngô gia ăn cơm, lão Ngô bên kia đồng ý rồi. Đương nhiên Bao Cúc Hoa cũng đồng ý, còn rất sớm, cô ấy liền tới giúp Lục Tư Hoa làm cơm, cái gì cũng không làm, cứ tới đây ăn cơm, cô ấy không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này, ấn tượng của Lục Tư Hoa đối với Bao Cúc Hoa càng tốt hơn. Cảm thấy chị dâu Bao này đúng là rất tốt, ngoài điểm nói nhiều ra, con người quả thật không tồi, có thể đối xử tốt. Cách chương.